Chương 274, tiến công cách đấu ra. Chương 274, tiến công cách đấu ra từ bốn phương tám hướng phóng tới vô số đạn dược. Này bao trùm tất cả công kích, thoạt nhìn là như vậy lộn xộn, tựa hồ chẳng qua là nẹt các binh sĩ tùy ý tiến hành công kích. Nhưng trên thực tế, kỳ thực đồng dạng là nẹt tổ chức dày công tính toán sau bố trí. Đứng mũi chịu sào chính là RPG ống phóng rổ kẹt phóng ra đạn hỏa tiễn. Uy lực mạnh mẽ đạn hỏa tiễn, tuy rằng đủ để phá hủy thiết giáp dày xe tăng, nhưng tốc độ nhưng là ngạnh thương. Đặc biệt là hiện nay loại này hơn 100 mét cự ly ngắn công kích. Lấy cách đấu ra cường giả nhãn lực có thể thấy rõ đạn hỏa tiễn phóng tới quỹ tích muốn tranh né thực sự là dễ như ăn cháo, nhưng trừ bỏ đạn hỏa tiễn ở ngoài, còn có vô số viên đạn theo sát phía sau bay vụt mà đến súng trường sở bắn ra, kia vượt qua 2 lần tốc độ âm thanh viên đạn, ở đạn hỏa tiễn tiếp cận hạ sỉ mà kỷ tủ chờ người sau trong nháy mắt đêm này bắn nổ kịch liệt nổ tung nhất thời nhấc lên một trận mạnh mẽ sóng trùng kích, đổ nát mảnh đạn ở liệt diễm bên trong tứ tán phun ra. Nhưng vô luận là đạn hỏa tiễn nổ tung, vẫn là kia bay vụt mà đến cơn bão kim loại, đều không có thể gây tổn thương cho đến ở đây những thế giới này cấp cường giả đỉnh cao, bất quá là hơi nhún chân giẫm một cái. Mọi người lúc này phi thân nhảy một cao y, đã muốn sớm tránh khỏi tất cả công kích, vọt tới hai bên đường phố tòa nhà lớn trước mặt. Một cước bước vào vách tường, sau đó liền bắt đầu dọc theo cao lầu hướng lên trên không được chạy trốn, không lọt vào mắt địa cầu kia mạnh mẽ lực hút có thể dọc theo vách tường hướng lên trên cấp tốc chạy cờ lạc chờ người, vừa mới xông lên phía trên ra mấy mét, liền bị một trận nhanh chóng viên đạn ngăn cản đường ở dê đi. Dù cho mọi người không ngừng biến hóa phương vị, cũng không cách nào hoàn toàn bỏ qua những này viên đạn khóa chặt, chỉ có thể ở tránh né viên đạn đồng thời, gian nan tiếp cận phía trên mục tiêu. Lấy hơi đỡ bản lãnh của bọn họ, bình thường binh sĩ phản ứng lực lại có thể nào theo đến lên tốc độ của bọn họ có thể ngăn cản bọn họ. Tự nhiên là tầng trệt phía trên những cái kia cùng tự thân đồng dạng tu luyện giả tuy rằng uy lực đã muốn bị cố định lại, không cách nào thay đổi. Nhưng vũ khí nóng ở trong tay cường giả, đồng dạng có thể phát huy ra không ke mở vũ khí lạnh mạnh mẽ công hiệu, lại có bao nhiêu người tốc độ, có thể vượt qua kia vận tốc ban đầu tiếp cận gấp 3 tốc độ âm thanh hỏa thần pháo viên đạn cũng may. Lại con đường gian nan cuối cùng rồi sẽ có phần cuối. Hãy đỡ chờ người không ngừng tránh né kẻ địch nhanh chóng công kích, đã muốn vọt tới đối phương phụ cận mà nẹt đám hung thần, đối mặt đột kích cường địch không có một chút nào dao động, tiện tay đem vật cầm trong tay hỏa thần pháo nhắm ngay hãy đỡ bọn họ dùng sức ném đi. Khá lắm, làm đây không phải là tiền sao? Mới vừa nghiêng người tránh né mang theo tiếng rít trước mặt đập tới vũ khí, hãy đỡ cũng cảm giác được phía sau không khí có sở dị động. Một cỗ sức gió mạnh mẽ hướng mình vọt tới, song chân vừa đạp vách tường, lăng không sau lật. Vốn là chặt tựa vào vách tường cùng khu vực tiếp cận vuông góc hơi đờ, tự thân nhất thời thoát khỏi tòa nhà lớn vách tường, tuy rằng tránh né rất kẻ địch khí làn công kích, nhưng thân ở giữa không trung hơi đờ chẳng phải là muốn rơi xuống về khu vực đột nhiên, đang từng bước rời xa tòa nhà lớn hơi đờ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thân hình trên không trung xẹt qua một đạo mảnh thẳng tắp, lấy gần như vuông góc vách tường góc độ. Hai tay khoanh bỗng nhiên vạch hướng về trong phòng kẻ địch cổ tại kia giao nhau trên hai tay, còn có hai đạo dường như nguyệt nha bản sáng sủa kình khí thủ thế chờ đợi đối mặt lấy đờ ác liệt kình khí, chỉ thấy tráng hán đồng dạng hai tay khoanh, cấp tốc đi phía trước dùng sức vạch một cái. Kèm theo kịch liệt không khí bạo phá tiếng, hai đạo cũng không thể so lấy đờ gẹt cổ đao khí thua ke mở kình khí thoáng chốc bay ra. Bắn thẳng về phía đột kích lấy đờ, đây là gẹt tốc độ âm thanh thủ đao cùng gẹt từng có hợp tác lấy đờ. Trong nháy mắt liền nhận ra kẻ địch sử dụng chiêu thức. Tại sao kẻ địch thế nhưng sẽ gửi tuyệt chiêu, trong lòng nghi hoặc không thôi hơi đờ biểu hiện thoáng chốc chuyển lệnh. Nắm lấy đối phương lại cẩn thận ép hỏi cánh tay bắp thịt run lên, bị hạn chế ở trên tay gẹt cổ đao khí dường như thoát cương ngựa hoang, hưng phấn không thôi một đầu va về phía kẻ địch kình khí mà hơi đờ thừa cơ mượn lực lộn một vòng. Đầu dưới chân trên đứng chổng ngược trên không trung hai tay mang ra từng đạo mê hoặc kẻ địch tàn ảnh. So với sắt thép còn cứng hơn thực bàn tay đã muốn giữ lại kẻ địch thiết hầu, chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức, đối phương cổ họng cốt trong nháy mắt sẽ nát. Tan còn không đợi hấy đờ trong tay dùng sức, một cái từ dưới lên trên đánh từ dưới lên, đã muốn áp sát hắn sau eo kẻ địch còn có viện quân, đây là thằng lòng quyền kia uy lực mạnh mẽ nằm đấm, chỉ là làm dậy lên gió ép liền để hấy đờ chỉ cảm thấy eo nhỏ một trận đau đớn, nếu như bị đánh trúng, nhất định là cổ sống gây vơ kết cục, không dám chậm trễ chút nào. Hãy đỡ chặn lại kẻ địch thiết hầu, song tay đột nhiên dùng sức xoay tròn, sau đó tự thân mượn trong tay sức mạnh đến cái lăng không đại quay. Về không chỉ tránh khỏi đánh về phía tự thân Thăng Long Quyền, trên tay còn dùng lực cắt đứt kẻ địch tiết hầu. Mà quay về hai chân thì dùng sức đá hướng về cường địch eo nhỏ, đến cái ăn miếng trả miếng. Một mũi tên chúng ba đích, không hổ là tinh thông ám sát quyền hấy đờ thượng tá hảo cường năng lực ưng biến ẩm, nặng nghề tiếng va chạm truyền ra, một đôi đột nhiên bước lên ra tay cánh tay đón đỡ ở hấy đờ quay về đá. Còn có người thứ ba kẻ địch mượn lực lùi tới bên trong phòng một bên khác, hấy đờ vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt ba cái kẻ địch. Tuy rằng diện mạo đồng thời không tương tự, nhưng này hầu như một cái khuôn mẫu khắc ra đến cường tráng thể trạng, để hấy đờ rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối ba người này. Chính là bị ảnh pháp cùng nẹt bắt đi cách đấu ra rất rõ ràng, bọn họ đã muốn bị đối phương cải tạo, trở thành nẹt tổ chức giết chóc binh khí thực sự là gây go tình huống nhìn chuẩn bị tiến công ba người, hầy đờ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận lo lắng. Ba người này không phải là loại kia dễ dàng liền có thể đánh bại đối thủ. Từ đối phương bị chính mình kia ma nhờ me sờ một cái, đều không có cổ họng gãy xương nứt liền biết, kẻ địch cường độ thân thể tuyệt đối có thể cùng mình sánh vai huống chi. Bọn họ vẫn có thể sử dụng tới những cường giả khác tuyệt kỹ thành danh, không phải chỉ có cái kia sệt mới có thể học được những người khác kỹ năng vật lộn sao. Hấy đờ bên này bị ba cái sau khi cường hóa cách đấu ra quân lấy, những người khác kia bên trong cũng giống như thế. Di ẩn, Giật, Cơ Lạc, Hệ Hạ Gệ Mỉ chờ người trước mặt, dồn dập xuất hiện trải qua sau khi cường hóa đại hán và vỡ. Lấy ba người làm một tổ, đem mọi người vây lại mà Hệ Hạ Xì Mạ Kỳ tù ẩm. Mới vừa tra nhờ thoa tờ kho y nẹt binh sĩ kia mưa bom bao đạn hỏa lực áp chế, hơn 10 đạo kiếm khi đã muốn vượt qua không gian, oanh kích ở kẻ địch hậu bị đạn hỏa tiễn lên. Cực nóng hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt đem đạn hỏa tiễn làm nổ, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang không ngừng, phụ cận binh lính nhất thời bỏ mình tại chỗ, còn có chút cách khá xa binh lính bị mảnh đạn đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất, mắt thấy QNZ không sống nổi trong nháy mắt. Ngăn ở đường NG đi trước đông đảo binh sĩ liền diện hơn nửa. Mà còn dư lại, liền là chân chính kẻ địch kia mười mấy thân cao thể khỏe mạnh uy mãnh đại hán đối mặt này đột nhiên phát sinh nổ tung. Chỉ thấy dưới chân bọn họ dùng sức, hướng về hai bên nhảy lên tranh né. Một bước liền nhảy lên hai bên tòa nhà lớn trên vách tường kia bay vụt mảnh đạn. Xa kích ở bộ phận không tránh kịp đại hán trên người khi, giống như cùng đánh tới cứng rắn tấm thép, phát sinh kim loại va chạm kêu khe. Sau đó, mảnh đạn trực tiếp bị bắn bay, những người này, lẽ nào đều là cách đấu ra nhìn trước mắt này 15 kẻ địch, hay ạ xỉ mà kỷ tụ chăm chú cảm thụ một chút kẻ địch khí tức. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cái đi vào tuyệt đối lĩnh vực cao tầng cảnh giới, là có thể tự do khống chế thân thể tiềm lực cách đấu ra, còn có 10 cái chỉ là đơn thuần thân thể mạnh mẽ mà thôi, hẳn là từ người bình thường cường hóa mà đến cải tạo binh sĩ. Tuy rằng thân thể đồng dạng cứng rắn như cương, đao thương bất nhập, nhưng còn lâu mới được xưng là cách đấu ra. Đang lúc này, nhảy lên đến tòa nhà lớn vách tường một cái cường hóa binh khí, dùng lực đạp tường ngoài. Kèm theo một trận kịch liệt tiếng vang, phòng ốc tường ngoài nhất thời nổ tung một cái lỗ thủng to mà một cước đạp tường đổ tường cường hóa binh khí, mang bao bọc mãnh liệt sức gió. Lấy không thể ngăn cản khí thế đảo mắt liền bay tới hạ xỉ mà kỷ tu đỉnh đầu cao nhất bắp đùi dường như một cái không gì không xuyên thủng đùa lớn, mang theo vỡ vụn không khí tiếng rít hung hãn đánh xuống kẻ địch thanh thế hun nở dê vi công kích chẳng những không có đè ép hạ xỉ mà kỷ tu, trái lại thấy trên mặt hắn lộ ra xem thường biểu hiện. Loại này quang có sức mạnh lỗ mãng mặt hàng, đến bao nhiêu đều là đưa món ăn, chỉ thấy hạ xỉ mà kỷ tu thân hình một thấp, không lùi mà tiến tới. Đông nhiên nhảy tới một bước dài, dễ dàng liền né qua cường hóa binh khí bổ xuống đá vòng. Sau đó cũng không quay đầu lại, tay phải sau này nhất chỉ. Một đạo cực nóng hỏa thuộc tính kiếm khí trong nháy mắt đâm vào đối phương trong cơ thể. Còn chưa rơi xuống đất cường hóa binh khí thân thể đột nhiên bô cờ lên quần quận liệt diễm, ở thê thảm kêu rên bên trong hóa thành cho tàn đánh giết cường hóa binh khí hạ xì mà kỳ tủ không có một chút nào thả lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Kia chẳng biết lúc nào đã muốn xếp hàng ngang nằm cái cách đấu ra. Những người này, mới thật sự là kẻ địch vừa nãy công kích, chẳng qua là tham do sao hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng như vậy tự định giá. Xem ra, đối phương không có bị cải tạo hoàn toàn phá hủy tinh thần, chí ít còn bảo lưu đầy đủ chiến đấu ý thức. Đột nhiên, ở chính giữa cách đấu ra hai chân một tấm, bày ra cả tư thế. Sau đó hai tay nửa mở thu về phải eo, trong lòng bàn tay kình khí không ngừng hội tụ, cấp tốc đẩy về phía trước. Một cái so với đầu còn đại kình khí viên cầu cấp tốc hướng về Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ vào tới. Đây là sờ chít phỉ tở tở cực hạn lưu ba động quyền, nhưng vào lúc này, cái khác bô nở người dồn dập có hành động. Một người trong đó hai tay cấp tốc đi phía trước vạch một cái, hai đạo trăng lưỡi liềm hình đao khí nối liền một thể, đánh toàn nhi đi phía trước buôn tập. Dịu tốc độ âm thanh thủ đao, cùng lúc đó, chỉ thấy một nữ tính cách đấu ra đưa tay đẩy về phía trước, một đạo màu xanh lam gợn sóng đạn hướng Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ bay đi. Chun Ly khí công trưởng 5 người này mỗi người đều có thể sử dụng một vị cường giả độc môn tuyệt kỹ, hai người khác mặc dù không có sử dụng ra gợn sóng, nhưng binh chia làm hai đường, từ hai bên trái phải cấp tốc gấp bao mà đến mà đánh ra gợn sóng, ba người thì từ chính diện theo sát sau kình khí hướng về Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ xuất phát. Trong lúc nhất thời, Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ rơi vào bị 5 người vây quanh quẫn cảnh, nhìn trước mặt vọt tới ba đạo kình khí gợn sóng, Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ thân hình nhất thời một thấp. Lấy gần như gần kề khu vực tư thái về phía trước bước lướt, từ kéo tới gợn sóng phía dưới xuyên việt mà qua, có thể Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ không đi trước công kích hai bên kẻ địch, trái lại xông về phía trước là sẽ ra chuyện gì đó, không phải là trực tiếp tiến vào kẻ địch vòng vây, tự chui đầu vào lưới sao bị cải tạo sau cách đấu ra cũng không có cái gì ngạc nhiên loại hình cảm xúc, trong đầu thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh, lấy phán đoán bên trong thích hợp nhất hành vi đối chiến, chỉ thấy phân chia. Hai bên bên ngoài cách đấu ra dùng lực đạp khu vực, không chỉ dừng lại vọt tới trước thế đi, còn thân hình hướng về nghiêng phía sau hơi động. Từ Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ sau lưng bọc đánh lại đây mà trực diện Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ ba người, đã muốn trong tay âm thầm chuẩn bị xong xuôi, công kích thủ thế chờ đợi, bỗng nhiên, từ Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ trên người bô cờ lên hai cái cùng tự thân hoàn toàn tương tự bóng người, binh chia làm hai đường hướng tiền phương hai bên trái phải cách đấu ra đánh tới mà tự thân. Nhưng thế đi không thay đổi tiếp tục vọt tới trước, tấn công về phía nắm giữ long cuộc chiến kỹ cách đấu ra. Cục thế giới không phải là không thể sử dụng ảnh phân thân sao, này hai cái bỗng nhiên bô cờ lên Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ lại là chuyện ra sao, lấy Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ tốc độ, đảo mắt cũng đã vọt tới ba người trước mặt tấn công về phía Chun Li. Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ bỗng nhiên vùng ra một cái thẳng quyền, trực kích Chun Li đầu, mạnh mẽ sức mạnh để không khí đều xảy ra vằn mẹo. Vung kích hữu quyền tựa hồ trong nháy mắt đồng thời tồn tại mấy đối mặt này tuyệt cường công kích, Chun Li lập tức làm ra ứng đối. Chân trái hướng mặt đất một trận, vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng. Đồng thời thân thể ngửa ra sau, không người hạ eo tránh để sự công kích của đối phương. Mà chân phải nhưng cấp tốc lên đá, bám vào kình khí cường đại mũi chân đâm thẳng Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ hạ thể, thật ác độc cay chiêu số những này bị cải tạo qua đi cách đấu ra. Vì thắng lợi quả nhiên là không từ bất cứ việc xấu nào, phốc, không khí vỡ tan tiếng truyền ra. Chun Li chân phải chuẩn xác mệnh trúng mục tiêu, có thể bị đánh trúng Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ, nhưng đang cuộn trào trong không khí, dường như ảo ảnh rô nở dê như tiêu tan, đây chỉ là bóng mở cùng lúc đó, ở mặt khác. Công kích ghê Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ đồng dạng nhắm ngay kẻ địch vung ra hữu quyền, kình khí mạnh mẽ không ngừng hội tụ. Cả người ở bước lên khí diễm bên trong. Mang theo chút mơ hồ không rõ hư huyễn cảm giác đối mặt kẻ địch tấn công về phía khuôn mặt thẳng quyền, dịu hại nhưng không hề bị lay động. Chẳng qua là nửa người trên đi phía trái bên cạnh phía đối diện, đồng thời hai tay cấp tốc đi phía trước dùng sức vạch một cái, trăng lưỡi liềm kình khí tốc độ âm thanh thủ đao đã muốn sử dụng, đảo mắt liền bay đến Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ ngực bụng trước, còn không đợi trăng lưỡi liềm kình khí tiếp cận. Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ thân thể đột nhiên hướng bên phải phương xẹt qua một đạo hơi nhỏ tròn hình cung. Vừa né qua tốc độ âm thanh thủ đao mà cường lực trọng quyền thế đi không thay đổi, hơi hơi điều chỉnh góc. Độ sau tiếp tục đờ ập đờ về phía ghi hải đầu ẩm, vội vàng cầm cánh tay về phòng ghi hải, nơi nào có thể ngăn cản Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ trọng quyền, đặc biệt là đối phương vẫn là hàng giả, tình huống kèm theo một trận tuy rằng nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể nghe tiếng gãy xương, ghi thân thể bị Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ một quyền đánh bay, ma nhờ me đập vào bên đường phòng ốc bên trong. Một tiếng nổ vang. Vách tường nhất thời bị đụng xấu hơn nữa, mà gái bóng người đã muốn biến mất ở bay lên bụi mù bên trong. Mà Hạ Sĩ Mã Kỳ tụ động tác còn chưa kết thúc. Lợi dụng hiểu biết sát Hạ Kỳ, rõ ràng cảm giác được gái bất quá là cánh tay trọng thương mà thôi. Hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, phế tích bên trong ghế thân xuống mặt đất bỗng nhiên hướng về bên trong lõm vào. Sau đó cấp tốc hình thành một cái kiên cố vững chắc quả cầu đá đem này bao vây trong đó. Chỉ thấy trong không gian một trận sóng gợn phun trào, dịu kể cả quả cầu đá đều từ biến mất tại chỗ, bị hạ sĩ mà kỷ tủ thu vào đến bên trong tiểu thế giới mục đích lần này một trong, lượng sản cường giả kế hoạch hạ sĩ mà kỷ tủ có thể không chút nào quên. Mà có thể nắm bắt dịu hải, cái này hạ sĩ mà kỷ tủ tất nhiên là chân thân kia nguyên bản công kích long cái kia đây long một đòn thăng long quyền đánh trúng kẻ địch trong nháy mắt, hạ sĩ mà kỷ tủ thân thể dần dần tiêu tan, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Cái này QNZ là bóng mờ lúc này. Hãy ạ xì mà kỳ tù đông nhiên quay đầu nhìn về phía Long, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, khẽ cười nói, cảm thấy chiêu này thú vị sao? Nẹt cao tầng lẽ nào hãy ạ xì mà kỳ tù ý tư nói là, cái này Long là nẹt cao tầng đó là đương nhiên là không thể nào.